Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 15, đi học, góc truyện audio.com. Trên đường đến học viện, Ichiro bắt gặp rất nhiều tân sinh giống như hắn đến học viện. Bởi vì là ngày đầu tiến vào học viện cho nên ít nhiều đều sẽ có người thân bên cạnh. Giống như hai anh em hắn tự mình đến rất ít đấy. Ichiro quan sát những tân sinh kia, ít nhiều hắn đều nhận ra được, nổi bật nhất là hai người. Nhìn tuổi tác đoán chừng là hai anh em, sau lưng áo có thêu hình một cây quạt, đó là gia huy đại tộc của làng lá, gia huy tộc Uchiha. Nhìn hai người bọn họ chắc hẳn là Itachi và Sasuke, dường như nhận ra có người chú ý mình. Itachi quay đầu lại nhìn, lại nhận được nụ cười của Ichiro. Itachi không hiểu ra sao bên tai lại nghe được giọng em trai vang lên. Anh hai quen cậu ta không? Không quen, Itachi lắc đầu đáp một tiếng sau đó tiếp tục dẫn Sasuke đi. Ichiro thấy Itachi như vậy cũng không tỏ vẻ gì. Lôi kéo Naruto tiến vào học viện, hắn không chú ý tới cách hắn không xa có một cô bé thỉnh thoảng sẽ liếc hắn một cái sau đó cúi đầu. Có vẻ thẹn thùng, Ichiro như có cảm giác quay đầu lại nhìn, vừa nhìn hắn liền nhận ra đó là Hinata, cô bé mà hắn gặp lúc đó. Hinata thấy Ichiro quay đầu nhìn liền ngại ngùng đi lên bắt chuyện. Xin chào, cậu còn nhớ tớ không Ichiro? Cậu à cô bé tộc Hyuga ngày đó. Hyuga Hinata, mà khoan sao cậu biết tôi gọi Ichiro? Lúc đó tôi không có nói như vậy. Hinata mặt đỏ lên, thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ mình. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại cố ý lừa mình chứ? Lại lấy tên của Naruto nói cho mình, cậu ấy ghét mình sao? Hinata nhìn Ichiro đáng thương hỏi, cậu có phải ghét tớ không? Không phải, Ichiro lắc đầu, nhìn Hinata nói tiếp, chỉ là tôi không muốn bị Hyuga trả thù thôi. Nhưng mà cậu lấy tên của Naruto, Hinata nhỏ giọng nói, Ichiro giật giật khóe miệng, phát hiện ra lý do mình lấy ra hơi có vấn đề một chút. Hắn vội chuyển sang chuyện khác, mà sao cậu biết tên tôi? Tớ có lần gặp Naruto, là cậu ấy nói cho tớ biết. Hinata hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói. À, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, nói chuyện sau nhé. Ichiro nói xong liền kéo theo Naruto nhanh chân bỏ đi. Hinata nhìn bộ dáng vội vàng của Ichiro thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự ghét mình? Đi qua khu hành lang. Rất nhanh Ichiro tìm thấy lớp học của mình, vừa bước vào cửa liền thấy bên trong không khí náo nhiệt. Học sinh hầu như đã đến đủ, nhìn quanh một vòng hắn đi thẳng tới một bàn cuối lớp ngồi xuống. Naruto thấy anh hai như vậy cũng đi theo ngồi xuống. Tớ ngồi đây được chứ? Đột nhiên một người đi đến bên bàn Ichiro mở miệng hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn hóa ra là Sasuke. Ichiro hơi kỳ lạ không biết tên này tại sao lại chủ động tìm tới mình. Cậu cứ ngồi đi, dù sao chỗ đó không có ai ngồi. Sasuke cũng không nhiều lời liền ngồi xuống. Sau đó cậu ta lại tiếp tục nhiệt tình hơn bắt chuyện với Ichiro. Vừa rồi tớ thấy cậu trên đường, cậu biết anh hai của tớ sao? Nhắc tới anh hai, hai mắt Sasuke trở lên lấp lánh, khó giấu được tự hào cùng sùng bái. Cứ như anh hai hắn là thần tượng vậy, Ichiro cũng không để ý chỉ cười gật đầu nói. Nghe nói anh ta là một trong những thiên tài của làng lá. Đâu phải một trong, chắc chắn là thiên tài nhất rồi. Tớ nói cậu nghe, anh hai chỉ mới, Ichiro nhìn thấy tên này thao thao bất tuyệt, hận không thể nâng anh hai của hắn trở thành thần. Ichiro biết, thời kỳ ngây thơ Sasuke tuyệt đối xem anh hai là vô địch thiên hạ. Nói cũng phải, anh em họ tình cảm vô cùng tốt, bỗng lớp học im lặng một cách kỳ lạ, Ichiro theo bản năng nhìn lên, hóa ra giáo viên đã lên lớp, nhìn trên bục giảng đứng một tên trung niên, mặc trên người nhẫn giáp, trên mặt để một vệt sạo dài cắt ngang mũi, tuy nhiên không có ai sợ hãi, bởi hắn luôn nở nụ cười thân thiện. Xin chào các em, giới thiệu một chút ta là Iruka. Sau này sẽ là giáo viên của các em. Chúng ta sẽ đồng hành cho tới khi các em tốt nghiệp học viện. Cho nên, để sau này có thể tốt hơn ở chung, Hôm nay chúng ta trước hết có một tiết về giới thiệu bản thân. Dừng lại một chút, Iruka thấy bọn nhóc có vẻ ngoan ngoãn lắng nghe liền hài lòng. Vỗ vỗ tay cười nói. Được rồi, trước hết từ bạn học này. Ichiro không nghĩ tới đi tới một thế giới khác đi học. Buổi đầu tiên vẫn là nhàm chán giới thiệu bản thân. Nhìn một lúc không nhịn được nữa. Hắn ngáp một cái, gục đầu xuống bàn ngủ mất. Đang mộng đẹp bỗng thấy có người lay mình. Hắn không thể làm gì khác là mở mắt ra xem. Nè, tới lượt cậu rồi đó. Thầy giáo đang nhìn cậu kìa. Mau đứng dậy giới thiệu bản thân đi. Ichiro nghe được là Sasuke đang giục mình. Ngẩng đầu lên cũng phát hiện ánh mắt muốn ăn thịt người của Iruka. Bất giác giật mình đứng bật dậy. Kiếp trước hắn rất sợ giáo viên. Đến nơi này cũng không thay đổi chút nào. Báo cáo, tên tôi là Uzumaki Ichiro, thuộc đại đội à? Không đúng, em kia, không cần biết em là ai, dám trong giờ của tôi ngủ gật, lập tức chạy quanh sân trường 10 vòng cho tôi, không chạy xong đừng có vào lớp. Ichiro gãi đầu ngượng ngùng, tiếp đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người lao ra khỏi cửa sổ. Lớp của hắn ở trên tầng 2, khi mà tất cả đi tới cửa sổ nhìn xuống. Phát hiện hắn không chút hư hao nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó bắt đầu chạy. Hoa, thật lợi hại, thật đẹp trai, thật tiêu sái, không biết cô bé nào thốt lên. Lập tức bị những cô gái khác khinh bỉ, nhưng trong mắt họ cũng không giấu được tiểu tinh tinh không ngừng lóe lên. Chưa đến 10 phút Ichiro đã chạy xong, nhún người một cái liền đã nhảy vào lớp, trên người hắn không chút mồ hôi. Giống như vừa vội chạy không phải là hắn vậy. Ichiro cười nhẹ quay về phía Iruka nói. Thưa thầy, em chạy xong rồi. Iruka, kinh ngạc nhìn Ichiro gật đầu rồi quay lại mọi người hô một tiếng. Im lặng nào, màn giới thiệu đến đây là kết thúc. Mọi người bắt đầu bài học đầu tiên nào. Tốt lắm, trước hết tất cả mọi người ngồi ở đây hẳn là phải hiểu rõ một ninja và người thường khác biệt ở chỗ nào chứ thưa thầy. Chúng ta đều có chakra. Iruka gật đầu tiếp tục. Đúng vậy, ninja khác với người thường ở chỗ chỉ có chakra mới có thể coi là một ninja. Trừ một số người đặc biệt mà có thể sử dụng thể thuật mà trở thành ninja, tuy nhiên nó là quá ít. Được rồi, vậy ai có thể trả lời câu hỏi của thầy, chakra là gì? Ồ, tốt lắm, mời em. Iruka chỉ vào một cô bé có mái tóc màu hồng hoa anh đào ngồi bên cạnh Sasuke. Hẳn là Sakura chứ, một mái tóc nói lên tất cả. Thưa thầy, chakra là nguồn năng lượng được chiết xuất từ tinh thần của con người và các tế bào trong cơ thể. Tùy vào mỗi người, chakra có thể có một hoặc là nhiều thuộc tính, trong số 5 thuộc tính thổ, hỏa, thủy, phong và lôi. Đồng thời mỗi người có lượng chakra lớn nhỏ khác nhau, Sakura phải không? Em nói rất chính xác. Đúng vậy, chakra là thấy chưa, mình thật thông minh. Sasuke-kun hẳn đang nhìn mình. Sakura tỏ ra ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng nội tâm thì đang gào thét. Liếc nhìn bên cạnh Sasuke, thấy được Sasuke một mặt không biểu tình nhìn phía trên đang giảng bài Iruka. Có vẻ như không có gì là để ý đến biểu hiện xuất sắc của Sakura. Ngược lại một chỗ khác thì một kẻ chính đang một mặt si ngốc nhìn về phía Sakura, cậu ấy là Sakura. Thật là dễ thương, hơn nữa còn rất thông minh. Mình bị cậu ấy hút hồn luôn rồi. Kẻ này chính là Uzumaki, Naruto, còn về phía Ichiro, thôi không cần đề cập đến. Hắn chính đang ngủ ngon giấc đây. Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ học ném shuriken ở sân tập. Như vậy giải tán đi. Cách chương.